Chương 405, phần mềm hack, chém liên tục ô chí linh tu cảnh giới đồng dạng gặp phải bình cảnh. Hiện tại tại tâm linh gông xiềng bị mở ra, lập tức có rung đột phá dấu hiệu. Băng thần huyền bí quyết nhanh chóng vận chuyển, đem chung quanh thiên địa nguyên khí điên cuốn vào trong óc. Lúc này, ở ô chí thức hải, vô tận khí tức lạnh như băng tản mát ra. Toàn bộ thức hải đều tràn đầy một cổ bạch mông ngu dốt băng khí. Khí tức lạnh như băng ở ô chí trong cơ thể lưu chuyển, khiến chỗ hắn ở thanh tỉnh nhất trong trạng thái. Theo đối với băng thần huyền quyết vận chuyển, trong lòng của hắn không ngừng truyền đến từng cổ một hiểu ra. Trong óc, bảy giọt nguyên linh dịch lúc chìm lúc nổi, tỏ khắp ra khí tức kinh khủng ba động. Rốt cục, tại nơi bảy giọt nguyên linh dịch hai bên trái phải, một giọt mới nguyên linh dịch đang nhanh chóng ngưng tụ, vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian. Thứ tám tích nguyên linh dịch ngưng tụ hoàn thành, sau đó triệt để vững chắc xuống. Ô chí linh tu tấn thăng đến vương giai bát cấp. Thế nhưng, thiên địa nguyên khí vẫn đang điên cuồng nhất hướng hắn vọt tới. Thực lực của hắn còn đang không ngừng dâng lên thăng, đề thăng, tăng lên nữa. Rất nhanh, thứ tám tích nguyên dịch cũng đạt được viên mãn. Ô chí linh tu cảnh giới tiến nhập vương giai bát cấp đỉnh phong. Trong lúc này thời gian, thậm chí ngay cả nửa khắc đồng hồ cũng không có lãng phí. Thứ chín tích nguyên dịch bắt đầu ngưng tụ. Ô chí thần thức nhìn chăm chú vào trong óc biến hóa, trong lòng chấn phấn không thôi. Nếu là có thể thành công ngưng tụ ra thứ chín tích nguyên linh dịch, tu vi của hắn là có thể đạt được vương giai cửu cấp. Trong nháy mắt, hắn đem băng thần huyền bí quyết vận chuyển tới cực hạn, liều mạng hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí. Hắn còn ngại không đủ, lại đi trong miệng nhưng một bả ích linh đan, trợ giúp thức hải hấp thu chuyển hóa nguyên linh khí. Thứ chín tích nguyên linh dịch từ từ ngưng tụ, thẳng đến cuối cùng triệt để ổn định lại. Linh tu tấn thăng đến vương giai cửu cấp, thế nhưng, nguyên khí kia lại vẫn đang suy nghĩ trong cơ thể hắn dâng đi. Nhìn thấy cái tình huống này, chung quanh chúng tu giả, lập tức sôi trào. Em gái ngươi a, đây quả thực quá điên cuồng. Trong chốc lát, trực tiếp từ vương giai tấn thăng đến địa giai nhị cấp, linh tu từ vương giai thất cấp tấn thăng đến vương giai cửu cấp. Xem tình huống trước mắt, vẫn còn tiếp tục đề thăng. Lẽ nào hắn muốn trực tiếp đem linh tu cũng đề thăng tới địa giai sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn ô chí, được kêu là một cái hâm mộ và ghen ghét a. Mặc dù là tiểu huyết, chứng kiến ô chí điên cuồng như vậy tăng lên cảnh giới, đó cũng là ghen tị đỏ mắt. Tiểu tử này, còn có để cho người sống hay không a? Tiểu huyết giận dữ kêu lên, tựa hồ ông trời cũng nhìn không đặng, ô chí chung quanh thiên địa nguyên khí rốt cục hòa hoãn lại. Thẳng đến cuối cùng chậm rãi bình tĩnh, mà ô chí tu vi cũng triệt để vững chắc ở vương giai cửu cấp. Hô! Thấy vậy, rất nhiều người đều thở phào một hơi. Nếu như ô chí linh tu cảnh giới cũng đề thăng tới địa giai, chỉ sợ rất nhiều người trái tim đều có thể chịu không? Sở Hạo Thần nhìn phía ô chí thần sắc càng thêm phức tạp, ô chí thực lực tăng thêm một bước, hắn và ô chí giữa khoảng cách chỉ biết lớn hơn nữa. Bất quá! Ô chí lần này cảnh giới đề thăng, cũng đều hợp tình hợp lý, đây chính là hơn 2 tháng tích lũy a. Ô chí chậm rãi mở mắt ra, từ trên người hắn tản ra khí thế mênh mông, cũng bắt đầu chậm rãi thu liễm. Hắn lúc này mới thực sự xem như là linh vũ tứ quận người mạnh nhất, lấy hắn địa giai cấp 2 cảnh giới, mặc dù là địa giai ngũ cấp công thâu hạo thạch, chỉ sợ đều không phải của hắn đối thủ. Một cổ hào khí từ trên người của hắn triển lộ ra. Trong lòng của hắn tràn ngập tự tin. Nhược tuyết, ngươi chờ, ai dám cua ngươi, ta liền nhất định khiến hắn chết. Hắn nắm thật chặt nắm tay, một cổ cuồng bạo sát ý tự thân thượng tản mát ra. Đúng lúc này, trong đầu phần mềm hách xuất hiện nhất đạo tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngươi linh tu cảnh giới đề thăng, công kích gia tốc tăng lên trên diện rộng, đạt được một cái cực hạn, mở ra phần mềm hách chém liên tục. Chém liên tục, một lần công kích phía sau có thể tạo thành nhiều lần thương tổn, tựa như sóng biển một dạng, một kích còn hơn một kích, đã bị linh tu cảnh giới hạn chế, tạm thời chỉ có thể mở ra lần thứ hai thương tổn, theo linh tu cảnh giới đề thăng, thương tổn số lần theo đề thăng, cuối cùng có thể tạo thành 10 lần thương tổn. Chứng kiến tin tức này, ô chí trong nháy mắt si ngốc đứng lên, sau đó, còn lại là mừng như điên. Hắn không nghĩ tới linh tu đạt được vương giai bát cấp lúc mở ra phần mềm hách dĩ nhiên là chém liên tục. Sau đó lúc chiến đấu, chỉ cần mở ra chém liên tục phần mềm hách, vậy hắn chẳng phải là có thể tạo thành lần thứ hai thương tổn. Hơn nữa lần thứ hai thương tổn thậm chí so với lần đầu tiên mạnh hơn rất nhiều. Sau đó, hắn bắt đầu cảm thấy tiếc cho, nếu như hắn bây giờ linh tu đạt được địa giai, thậm chí hoàng cấp, phát sinh nhất đạo công kích, chẳng phải là bằng công kích mấy lần. Mỗi khi nghĩ tới đây, hắn liền khó có thể ức chế hưng phấn trong lòng. Dựa vào A, rốt cục cho lão tử mở ra một cái hữu dụng phần mềm hách. Ô Chí có một loại cảm giác hãnh diện. Thuấn gian di động phần mềm hách tuy là cứu hắn nhiều lần tính mệnh, thế nhưng ngẫu nhiên truyền tống quá bẫy cha, còn như nặc tức phần mềm hách, càng thêm bẫy cha, một điểm thực dụng cũng không có, bất quá dùng để trở bức nhưng thật ra rất tốt. Lão tử bây giờ linh tu cảnh giới đã đạt được vương giai cửu cấp, kém một bước liền địa giai, thuấn gian di động phần mềm hách cũng sẽ không vẫn là như vậy bẫy cha chứ. Ô Chí rất là không xác định ở trong lòng nói rằng, bởi vì không có gặp phải nguy hiểm cho sinh mạng sự tình, hắn gần nhất vẫn luôn không có sử dụng thuấn gian di động phần mềm hách. Hiện tại đột nhiên nghĩ đến, hắn rất muốn lập tức thí nghiệm một phen. Cuối cùng, hắn nhìn chung quanh một chút tu giả, vẫn là nhịn xuống. Nếu là bởi vì thi triển thuấn gian di động phần mềm hách, khiến hắn xấu mặt, hắn sẽ xấu hổ vô cùng. Đánh cướp linh vụ tứ quận tất cả thế tộc, đạt được gần 40 triệu cao cấp nguyên thạch, hiện tại cảnh giới lại tăng lên trên diện rộng, Ô Chí không nữa tiếp tục đợi tiếp tâm tư. Hơn nữa, Khâu Nhược Tuyết thoát đi Hồng Liên giáo, hiện tại nguy cơ trùng trùng, hắn cũng phải đi nghĩ cách cứu viện. Chư vị, việc nơi này, lúc đó sau khi từ biệt, Ô Chí hướng chúng tu giả chào hỏi, sau đó mang theo Mông Ngạo hai người, cưới tiểu huyết phi thiên điêu, vọt thẳng vào đến trong bầu trời. Trơ mắt nhìn Ô Chí từ trước mặt tiêu thất, chúng tu giả trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Còn như những thế tộc kia đệ tử, từng cái còn lại là vô cùng phức tạp, đồng thời trong lòng lại thở phào một cái. Bất quá, Ô Chí truyền thuyết nhất định ở toàn bộ linh vụ tứ quận bên trong lưu truyền xuống. Đồng thời, Ô Chí chuyện tích cũng để cho chúng hoang dân chứng kiến hy vọng, càng thêm kiên định tu luyện quyết tâm. Đối với thế tộc cũng không giống như trước nữa vậy ỷ lại. Phi thiên điêu tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được. Rất nhanh thì đi tới thực tập chi sâm ở chỗ sâu trong, sau đó chậm rãi đáp xuống. Mông Ngạo, Mẫn Dương, ta lần này trở về, nguyên bản còn dự định mang bọn ngươi đi Thiên Huyền Tông. Hiện tại Nhược Tuyết gặp chuyện không may, ta phải đi tìm Nhược Tuyết, chỉ có thể ủy khuất các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này. Ô Chí áy náy hướng lưỡng người nói, Ô đại ca, ngươi yên tâm đi, bởi vì hôm nay sự tình, chỉ sợ những thế tộc kia cũng không dám nữa đến gây sự với chúng ta ở chỗ này sinh hoạt rất tốt. Mẫn Dương ngay cả vội vàng mở miệng nói, nhưng thật ra Mông Ngạo, thần tình có chút hậm hực, đều quái thực lực của chúng ta quá yếu, một chút cũng không thể giúp Ô đại ca. Ô Chí cười cười, các loại thực lực của các ngươi đề thăng đi lên, tự nhiên có thể giúp ta. Sau đó, hắn chia ra cho hai người một cái túi trữ vật. Nơi này là 1 triệu cao cấp nguyên thạch, còn có một chút các ngươi có thể sử dụng đan dược. Hảo hảo tu luyện đi, cứu ra Nhược Tuyết, ta sẽ đến đón các ngươi đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 406, Lục Đạo Tiên Nhân. Một tòa không biết tên trên núi cao, nơi đây thiên địa nguyên khí nồng nặc, cổ thụ san sát, sinh cơ giạt rào, trong rừng thỉnh thoảng truyền đến từng đạo cường đại yêu thú trong giống giận. Tại nơi trên đỉnh núi, sinh trưởng một gốc cây to lớn cổ thụ đồ sổ không gì sánh được, tủng vào trong tầng mây, căn bản là không có cách chứng kiến phần cuối. Mà ở đại thụ thô to chạc cây thượng, lại xây nổi một gian thô lậu thù ốc. Lúc này, kém quốc Triệu đang thong thả tự đắc nằm cây trong phòng, trong tay trái nâng một cái to lớn mâm đựng trái cây, mặt trên để lại toàn bộ đều là linh quả. Chỉ thấy hắn tự tay cầm một viên hồng thông thông linh quả nhét vào trong miệng, nước lập tức theo khóe miệng hướng ra phía ngoài tràn ra, năng lượng bàng bạc trong nháy mắt hướng hắn tứ chi bách hài chảy tới. mà ở sau lưng của hắn, thiên diện huyết mạch hư ảnh, lúc này lại nhưng đã ngưng thật rất nhiều, đậu phủ phơi khô khuôn mặt, ngàn loại biểu tình thoạt nhìn rất là dữ tợn. Hắc hắc, bản thiếu chờ giúp Khâu Nhược Tuyết chạy ra Hồng Liên giáo, Ô Chí, nếu là ngươi biết chuyện này, có thể hay không cảm kích bản thiếu đây? Vừa nói, hắn biểu tình trên mặt bắt đầu thay đổi tà dị đứng lên, cùng sau lưng thiên diện hư ảnh kêu gọi kết nối với nhau. Đúng lúc này, một chỉ mặc xích hồng sắc lông chim chim muông bay vào được, vừa lúc rơi vào kém quốc triệu trên đầu vai, tiếp tục kỳ kỳ cha cha réo lên không ngừng. Bất quá, nghe thế chim muông tiếng kêu, kém quốc triệu biểu tình trên mặt lại trở nên càng ngày càng hưng phấn. Ha ha, vừa nghe đến Khâu Nhược Tuyết đào tẩu, Hồng Liên giáo những địa giai đó cường giả tối đỉnh quả nhiên không chịu nổi, tất cả đi ra cũng không cần trở lại. Hắc hắc, cạc cạc, Lục đạo, Hồng Liên giáo thánh nữ đào tẩu, đó chính là một khối tươi đẹp thịt béo, ngươi chẳng lẽ còn có thể bình tĩnh trở lại sao? Ta Thiên Huyền Tông chư vị sư huynh, chỉ sợ cũng phải xuống núi. Nghĩ tới đây, kém quốc triệu tiếng cười càng thêm đắc ý, thanh âm kia hướng toàn bộ bên trong núi lớn truyền vang lái đi, đưa tới chúng yêu thú tiếng giống giận dữ. Ngay tại lúc đó, Thiên Huyền Tông Thiên Huyền Phong Thượng, một tòa bên trong đại điện, ngồi xếp bằng một gã trung niên tu giả. Cái này tu giả mặt trắng không có râu, góc cạnh rất là rõ ràng, từ trên người của hắn tự nhiên tản mát ra từng cổ một vô hình uy nghiêm, tỏ khắp ở toàn bộ bên trong đại điện. Mà lúc này, trong đại điện lại đứng chúng đỉnh núi trưởng lão, dĩ nhiên không ai mới vừa hé răng. Tên này tu giả chính là Thiên Huyền Tông Tông Chủ, tự hào Lục Đạo Tiên Nhân, về phần hắn thì ra là tên, đã có rất ít người có thể nhớ lại. Lục Đạo Tiên Nhân, có người nói đã là thiên giai cường giả, thực lực thông thiên triệt địa, càng là giác tỉnh kiếm thần huyết mạch, sức chiến đấu rất là cường hãn, mặc dù là ở toàn bộ Đông Thần Châu, thực lực cũng có thể xếp hạng trước vài tên. Hồng Liên giáo thánh nữ đào tẩu, đối với lần này các ngươi thấy thế nào? Lục Đạo Tiên Nhân nhàn nhạt liếc chúng trưởng lão liếc mắt, bình tĩnh nói. Tại nơi trong không khí, như có một chuôi thần kiếm đang không ngừng xuyên toa, khiến chúng trưởng lão cảm thụ áp lực lớn lao. Chúng trưởng lão lộ vẻ nhưng đã sớm đã chiếm được tin tức này, cũng không thấy có ba gã quá lớn tâm tình chập chờn. Tông chủ, có người nói Hồng Liên giáo thánh nữ đã đem Hồng Liên tâm kinh tu luyện tới địa giai, đây chính là tốt nhất lô đỉnh, chỉ cần để cho ta Thiên Huyền Tông đệ tử đạt được cái này thánh nữ, tất nhiên lại đem nhiều một gã hoàng cấp cường giả. Huyết Khấp Sơn trưởng lão huyết thần tàn sát trong hai tròng mắt tỏ khắp xuất ra đạo đạo huyết sắc hồng mang, phấn chấn kêu lên. Hiện tại giới bên ngoài đã sớm truyền khắp, tu luyện tới địa giai Hồng Liên giáo thánh nữ là tốt nhất luyện công lô đỉnh, chỉ cần có thể đạt được Hồng Liên giáo thánh nữ hồng hoàn, liền có thể trợ tu giả phá tan bình cảnh, tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Tu giả tu luyện, càng là đến phía sau thì càng gian nan, rất nhiều tu giả thậm chí sẽ cắm ở bình cảnh đời trước. Mà từ địa giai tấn thăng đến hoàng cấp, chính là con đường tu hành thượng gian nan nhất một cửa ải khó. Hơn nữa Thiên Huyền Tông, cách mỗi mấy năm sẽ từ thuộc các cái quốc gia chung, chọn đệ tử ưu tú nhất bồi dưỡng. Dù vậy, toàn bộ Thiên Huyền Tông bên trong cũng chỉ có 13 tên hoàng cấp trưởng lão. Bởi vậy có thể thấy được hoàng cấp tấn cấp gian nan dường nào. Hiện tại toàn bộ Thiên Huyền Tông bên trong chỉ là địa giai tột cùng cường giả thì có mấy trăm người. Đây chính là Thiên Huyền Tông nội tình. Hiện tại được Hồng Liên giáo bồi dưỡng thánh nữ dĩ nhiên đào tẩu, vừa lúc cho Thiên Huyền Tông cơ hội, chỉ cần khiến Thiên Huyền Tông một gã địa giai cường giả tối đỉnh đạt được Hồng Liên giáo thánh nữ hồng hoàn, tất nhiên có thể tấn thăng đến hoàng cấp. Nghe được huyết thần tàn sát mà nói, rất nhiều trưởng lão cũng bắt đầu dị động. Tông chủ, ta tán thành huyết ý kiến của trưởng lão, hiện tại Hồng Liên giáo tinh nhuệ đệ tử đã xuất động, nếu là ta Thiên Huyền Tông không hành động nữa mà nói, chỉ sợ ở bị Hồng Liên giáo áp một đầu. Hạo Dương Sơn trưởng lão Long Hạo Dương cũng đứng ra. Nguyên bản, Hồng Liên giáo thánh nữ nếu không phải đào tẩu, Hồng Liên giáo tất nhiên sẽ nhiều hơn một gã hoàng cấp cường giả. Hiện tại ông trời cũng tại bang trở Thiên Huyền Tông, vậy tuyệt đối không thể buông tha. Trong lúc nhất thời chúng trưởng lão phát biểu ý kiến, đối với huyết thần tàn sát biểu thị chống đỡ, điều này làm cho huyết thần tàn sát đắc ý không ngớt. Lục đạo tiên nhân sắc bình tĩnh, đợi tất cả trưởng lão đều phát biểu ý kiến sau đó, hắn mới mở miệng nói ra. Bản tông vẫn luôn biết Hồng Liên giáo có một quyển thiên giai công pháp Hồng Liên Tâm Kinh, chỉ là Hồng Liên Tâm Kinh phải từ Hồng Liên huyết mạch mới có thể tu luyện. Lần này đột nhiên truyền ra Hồng Liên giáo thánh nữ đem Hồng Liên Tâm Kinh tu luyện tới địa giai phía sau, chính là tốt nhất lô đỉnh, có thể trợ tu giả đột phá bình cảnh, chỉ sợ trong này có bầy a. Lục đạo tiên nhân thần sắc bình tĩnh, tất cả mọi người không còn cách nào nhìn thấu hắn tâm tư, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc xuống. Lục đạo tiên nhân nói cũng phải tình hình thực tế. Tại chỗ rất nhiều trưởng lão đều biết Hồng Liên giáo có một quyển Hồng Liên Tâm Kinh, lại không có có người biết đạo tu luyện Hồng Liên Tâm Kinh phía sau, chỉ cần đạt được địa giai, chính là sau cùng tấn cấp lô đỉnh. Mà tin tức này giống như là cánh dài một dạng, rất là đột ngột ở toàn bộ thánh nguyên bên trong thành truyền ra đến. Hơn nữa Hồng Liên giáo thánh nữ đột nhiên đào tẩu, cái này không khỏi không khiến người hoài nghi. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, mặc kệ thật hay giả, ta Thiên Huyền Tông cũng không thể ngồi yên không lý đến. Như vậy đi, Trương trưởng lão, còn phải khổ cực ngươi đến Thánh Nguyên Thành đi một lần, tra rõ tin tức này rốt cuộc là từ chỗ nào truyền tới. Nếu là có thể tìm được nguyên gia, đem hết toàn lực đem người nọ khống chế được. Còn như chạy trốn thánh nữ, mặc kệ có thể hay không trở tu giả tấn thăng hoàng giai, đều tuyệt đối không thể rơi xuống Hồng Liên giáo trong tay. Long trưởng lão, ngươi đi chọn một ít tinh nhuệ đệ tử, như thế có thể được cái này thánh nữ hay nhất, nếu như không chiếm được, cũng tận lực chảm trừ. Lục đạo tiên nhân giọng bình thản nói rằng, thế nhưng trong giọng nói lại tràn đầy một cổ sấm rền gió cuốn mùi vị. Chúng trưởng lão liền vội vàng khom người xác nhận, sau đó rời khỏi đại điện. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện chỉ còn lại có lục đạo tiên nhân một người. Rốt cuộc là người nào ở sau lưng giở trò quỷ? Dễ nguyên vô ích, sẽ là ngươi sao? Cầm Hồng Liên giáo thánh nữ làm mồi, dụ dỗ Thiên Huyền Tông tinh nhuệ đệ tử. Cái này không giống tác phong của ngươi a. Lục đạo tiên nhân trên mặt của chậm chậm bắt đầu ngưng trọng, ở sau lưng của hắn, một chuôi thần kiếm chân dung ở sau lưng của hắn nổi lên, rất là ngưng thật. Thần kiếm đang là hắn huyết mạch thần kiếm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 407, Bản Thạch Thành, Ô Chí, chúng ta tới chỗ nào? Tiểu huyết cưới phi thiên điêu, hướng Ô Chí hỏi. Lúc này, bọn họ đã ly khai Linh Vũ Tứ Quận, đang ở hướng Hắc Thủy Ao đầm bay đi. Ô Chí sắc có chút âm trầm, hắn trầm mặc một lát sau, nói ra, về trước Thiên Huyền Tông. Hắn hiện tại bắt đầu hối hận đến Linh Vũ Học Viện. Hắn nếu như còn đang Thiên Huyền Tông mà nói, tất nhiên có thể trước tiên đạt được Khâu Nhược Tuyết chạy trốn tin tức. Nói vậy, hắn cũng sẽ không hướng như bây giờ vậy bị động. Thiên Huyền Tông cùng Thiên Đằng Quốc giữa khoảng cách thực sự quá xa xôi. Mặc dù là cưới phi thiên điêu, cũng muốn gần 2 tháng. Gần 2 tháng a, thực sự quá dài dằng dặc. Hơn nữa, gần 2 tháng cũng đủ phát sinh rất nhiều sự tình. Hơn nữa, Sở Hạo Thần là ở Hồng Liên giáo lấy được tin tức này. Sở Hạo Thần từ Hồng Liên giáo đi tới Linh Vũ Học Viện, chỉ sợ sử dụng thời gian cũng sẽ không so với hắn thiếu. Như thế, chờ hắn trở lại Thiên Huyền Tông, sợ là đã qua mấy tháng. Ô Chí trong lòng bắt đầu lo lắng, hận không thể lập tức sinh ra một đôi cánh, trước tiên bay đến Khâu Nhược Tuyết bên người. Nhược Tuyết, ngươi có thể nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Hắn ở trong lòng cầu nguyện, sát ý trong lòng không ngừng cuồn cuộn, kích thích sát tử quyết, vô hình chung, sát tử quyết uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Ô Chí hiểu rõ Khâu Nhược Tuyết, nếu như nàng có thể từ Hồng Liên giáo chạy ra khỏi nói, tất nhiên sẽ tuyển chọn trở lại Thiên Đằng Quốc. Chỉ là, Hồng Liên giáo cùng Thiên Đằng Quốc giữa khoảng cách quá xa, lại có Hồng Liên giáo cường giả ở phía sau truy kích, nàng chỉ sợ rất khó có thể trở lại Thiên Đằng Quốc. Tiểu huyết cảm thụ được Ô Chí trong lòng lo nghĩ, khống chế được phi thiên điêu, đem tốc độ mở đến cực hạn, chỉ thấy ở chân trời trong, phi thiên điêu uyển nếu một đạo như tia trước, nhanh chóng về phía trước đi. Cảm thụ được gió mạnh mẽ khiếu từ bên người thổi qua, Ô Chí ép buộc bản thân tỉnh táo lại, khiến đại não vẫn duy trì thanh tỉnh. Hắn muốn đem tất cả khả năng phát sinh sự tình đều suy nghĩ minh xác. Khâu Nhược Tuyết nếu có thể từ Hồng Liên giáo chúng chạy ra, tự nhiên đã nghĩ kỹ đường lui. Ngươi bây giờ mặc dù lo lắng nữa cũng là vô dụng. Tiểu Huyết hướng Ô Chí an ủi. Ô Chí làm sao không biết đạo lý này, chỉ là vừa nghĩ tới Khâu Nhược Tuyết lúc này tình cảnh, trong lòng của hắn cũng rất là nôn nóng, là Khâu Nhược Tuyết cảm thấy lo lắng. Tiểu Huyết, cảm ơn ngươi. Ô Chí miễn cưỡng cười, từ trong thâm tâm nói rằng, chính là bởi vì Tiểu Huyết uy hiếp, hắn có thể dễ dàng như vậy đem Linh Vũ Tứ Quận tất cả thế tộc dẫm ở dưới chân. Nói cách khác, lấy hắn chỉ có vương giai cửu cấp cảnh giới, dù cho những thế tộc kia lại kiêng kỵ hắn, hắn sẽ không dễ dàng hướng hắn thỏa hiệp. Chính là bởi vì có Tiểu Huyết cái này địa giai cường giả tồn tại, hơn nữa Ô Chí lộ ra cường đại, những thế tộc kia mới không dám vọng động. Mà bây giờ lại là Tiểu Huyết lấy phi thiên điêu chở hắn đi cứu Khâu Nhược Tuyết, Ô Chí trong lòng tràn ngập cảm kích. Ha ha, ngươi chừng nào thì thay đổi như vậy bà mẹ. Tiểu Huyết cười ha ha. Lập tức phải đến bàn thạch thành, chúng ta xem như là chính thức ly khai Thiên Đằng Quốc. Đúng lúc này, Tiểu Huyết nói với Ô Chí. Nghe được hắn, Ô Chí nhưng trong lòng đột nhiên động một cái. Sau đó nói với Tiểu Huyết, phi thiên điêu ở bàn thạch thành bên ngoài rớt xuống, chúng ta đi bàn thạch thành. Tiểu Huyết lập tức minh bạch ý tứ của hắn, vội vã bắt đầu khống chế phi thiên điêu giảm tốc độ, sau đó từ từ hướng bàn thạch thành bên ngoài trượt. Bọn họ tuy là từ Sở Hạo Thần cửa ở bên trong lấy được Khâu Nhược Tuyết tin tức, thế nhưng Sở Hạo Thần chỉ là nói cho bọn hắn biết đại khái tin tức, cũng không tỉ mỉ. Hiện tại đến bàn thạch thành, hắn muốn trước đi tìm hiểu một phen tin tức. Bản thạch thành là thánh nguyên nước tít ngoài rìa thành trì, cùng Thiên Đằng quan hệ ngoại giao tiếp, ra khỏi thành trăm dặm chính là Hắc Thủy Ao Đầm. Bởi vì khoảng cách Hắc Thủy Ao Đầm rất gần, bản thạch thành tự thành rất nhiều thám hiểm người trú lưu chi địa, rất nhiều đến Hắc Thủy Ao Đầm thám hiểm tu giả cũng sẽ ở bản thạch thành dừng lại. Chính là bởi vì này, Ô Chí mới có thể nhớ tới đi bàn thạch thành tìm hiểu tin tức. Rất nhanh, phi thiên điêu ở bàn thạch thành bên ngoài đáp xuống, lui tới tu giả thấy vậy, mỗi một người đều lộ ra ánh mắt tham lam, không che giấu chút nào đối với phi thiên điêu hứng thú. Hai vị, cái này phi thiên điêu bán không? Ta có thể ra 1 triệu trung cấp nguyên thạch. Một gã hình thể cao lớn tu giả, mặc áo da, ở đầu vai hắn khiêng một thanh khổng lồ búa, mang theo vài tên tu giả, hướng Ô Chí hai người dựa đi tới. Đầu lĩnh người kia tu vi đã đạt được địa giai 3 cấp, còn như dưới tay hắn này tu giả, có 2 gã địa giai nhị cấp, những thứ khác đều là vương giai tu giả. Còn như Ô Chí hai người, Tiểu Huyết hiển lộ là địa giai nhất cấp tu vi, còn như Ô Chí, bởi vì vẫn mở ra nặc tức phần mềm hách, hơn nữa linh tu cảnh giới lại có đề thăng, có thể ẩn nấp 7 cảnh giới, lộ ra tu vi chỉ có vương giai tứ cấp. Tu vi như thế ở này tu giả trong mắt, tự nhiên là rác rưởi đến không thể lại rác rưởi. Hắc Thủy Ao Đầm môi trường rất là ác liệt, đến nơi đây kiếm sống tu giả, tự nhiên cũng sẽ không là cái gì cao thủ chân chính. Bọn họ có thể ra 1 triệu trung cấp nguyên thạch, dưới cái nhìn của bọn họ, đã là trả giá rất lớn. Không bán. Ô Chí sắc lạnh lẽo, trực tiếp nói, hắn còn phải dựa vào phi thiên điêu đi tìm Khâu Nhược Tuyết, làm sao có thể sẽ làm Tiểu Huyết bán đi. Hơn nữa, hắn mới vừa đạt được mấy triệu cao cấp nguyên thạch, hiện tại 1 triệu trung cấp nguyên thạch trong mắt hắn, chính là vứt trên mặt đất sợ cũng sẽ không đi nhặt. Tiểu tử, đừng không tán thưởng, lão đại ta coi trọng các ngươi phi thiên điêu, đó là cho các ngươi mặt mũi, nếu không phải thức thời, trực tiếp đem bọn ngươi ném vào Hắc Thủy Ao Đầm đi. Tráng hán sau lưng một gã tu giả cuồng vọng trừng mắt Ô Chí, uy hiếp nói rằng, bằng hữu, ngươi tên tay sai này rất không biết lễ phép a. Ta lão thu rất vui lòng ba ngươi dạy một phen. Đầu lĩnh người nọ mắt lé nhìn Tiểu Huyết, thần sắc có chút băng lạnh. Nghe được hắn, Tiểu Huyết lại nhún nhún vai, sau đó nhìn có chút hả hê nói ra, hắn vẫn luôn là như vậy không biết lễ phép, ngươi nếu là có thể dạy dỗ hắn, thỉnh tùy ý. Sau đó, những người đó mà thượng tướng ánh mắt lạc hướng Ô Chí, từng cái tản mắt ra khí thế cường đại, hướng Ô Chí dồn ép đi. Biến, bằng không chết. Ô Chí tâm tình phi thường không được, nơi đó có võ thuật cùng những người này nét mực, trực tiếp quát lớn lên tiếng. Thế nhưng, lời của hắn ở những người đó trong mắt, cũng cuồng vọng cực kỳ, tự nhiên để cho bọn họ giận dữ không thôi. Muốn chết. Này tu giả trừng mắt, lập tức hướng Ô Chí nhào qua. Thấy vậy, Ô Chí ánh mắt phát lạnh, sau đó tay cổ tay ngay cả run rẩy, sổ đem phi đao bắn ra. Trong nháy mắt kết này tu giả tính mệnh, chỉ để lại dẫn đầu tên kia tráng hán. Mà lúc này, tên kia tráng hán lại ngu xuẩn nhất nhìn Ô Chí. Phong liệt đao cuốn một cái, uyển dường như sét đánh một dạng, ở đối phương ngây người công pháp. Trong nháy mắt gác ở tráng hán trên cổ của, ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, nếu như dám theo ta ra vẻ, ta trường đao có thể không nhận người. Ô Chí thanh âm vô cùng băng lãnh, ngươi nói, chỉ cần là ta biết, tuyệt đối không dám giấu giếm. Lúc này, tên kia tu giả rốt cục biến nhan sắc, vội vàng hướng Ô Chí kêu lên, có nghe nói hay không Hồng Liên giáo thánh nữ sự tình? Có. Tráng hán vội vã đáp. Ô Chí nghe được câu trả lời của hắn, thần tình lập tức chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, tái kiến Lâm Tinh. Ô Chí tâm huyết dâng trào, chuẩn bị đến Bàn Thạch Thành tìm hiểu Khâu Nhược Tuyết tin tức, không nghĩ tới còn không có tiến nhập Bàn Thạch Thành, cũng đã có manh mối, lập tức bắt đầu hưng phấn. Hồng Liên giáo thánh nữ bị bắt sao? Một nghe đối phương nói có Khâu Nhược Tuyết tin tức, Ô Chí lập tức không kịp chờ đợi hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, cả người hắn cũng bắt đầu khẩn trương, đây chính là hắn cần gấp biết đến tin tức. Hắn không có bị bắt đi, hiện tại toàn bộ thánh nguyên thủ đô truyền khắp, chỉ cần có thể đạt được Hồng Liên giáo thánh nữ Hồng Hoàn, lập tức có thể phá tan bình cảnh. Chính là vì vậy, rất nhiều cao thủ cũng bắt đầu dục dịch. Nói điểm chính, Ô Chí bắt đầu không nhịn được, nghe được người trước mắt này nói rất nhiều cao thủ đều xuất động, Ô Chí đối với Khâu Nhược Tuyết lo lắng càng sâu. Tráng hán một cái giật mình, lập tức nhanh chóng nói ra, mấy ngày trước, có Hồng Liên giáo cường giả xuất hiện ở Vân Thủy Thành, đón lấy, rất nhiều địa giai cường giả đều hướng Vân Thủy Thành vọt tới, ngay cả Thiên Huyền Tông cường giả cũng đi, ta nguyên bản cũng dự định đi thử thời vận. Thế nhưng làm một lần Vân Ưng giá cả rất cao, mới đành phải thôi. Vừa nói, tráng hán trong mắt còn lộ ra tiếc hận tình. Sở dĩ, ngươi liền định ép mua chúng ta Phi Thiên Điêu. Ô Chí thanh âm bắt đầu biến lạnh lên. Đón lấy, trong con ngươi đột nhiên bộc phát ra vẻ lạnh lẽo. Trong tay phong liệt đao rạch một cái, trực tiếp đem tráng hán chém ở dưới đao. Mặc dù là chết, tráng hán cũng không biết Ô Chí vì sao phải giết hắn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn có ý đồ với Nhược Tuyết. Ta nói rồi, người nào có ý đồ với Nhược Tuyết, ta giết kẻ ấy. Ô Chí trên người tỏ khắp ra một cổ nồng nặc sát ý. Hắn lửa giận trong lòng bắt đầu kịch liệt dâng lên. Đạt được Khâu Nhược Tuyết còn không có bị bắt tin tức, Ô Chí âm thầm thở phào. Nhưng là vừa nghe được, ngay cả Thiên Huyền Tông cường giả đều xuất động, trong lòng của hắn lại là căng thẳng. Hắn mơ hồ cảm giác được có chút không hay. Hiện tại tựa như toàn bộ thánh nguyên nước tu giả đều biết, đạt được Hồng Liên giáo thánh nữ, có thể đột phá bình cảnh, đây là một cái rất tín hiệu không tốt. Hồng Liên giáo, một ngày nào đó ta muốn đem bọn ngươi nhổ tận gốc. Ô Chí đối với Hồng Liên giáo hận ý thực sự quá sâu, nếu không phải Hồng Liên giáo bắt đi Khâu Nhược Tuyết, hắn và Khâu Nhược Tuyết cũng sẽ không chia lìa, lại không biết đem Khâu Nhược Tuyết đặt như hiểm địa này. Ngay tại lúc đó, trong lòng của hắn lại là chấn động, Hồng Liên giáo cùng Thiên Huyền Tông cao thủ tụ tập Vân Thủy Thành, chẳng lẽ là bởi vì Khâu Nhược Tuyết đã chạy trốn tới Vân Thủy Thành? Trong lòng của hắn lập tức bắt đầu kích động, đi Vân Thủy Thành. Ô Chí hướng Tiểu Huyết lớn tiếng kêu lên, cũng không có ý định vào Bàn Thạch Thành, Hắn hiện tại hận không thể lập tức xuất hiện ở Vân Thủy trong thành. Tiểu Huyết bất đắc dĩ, lập tức cưỡi phi thiên điêu nhảy vào phía chân trời, sau đó hướng Vân Thủy thành phương hướng bay đi. Có thể hay không nhanh hơn chút nữa? Lão đại, ngươi đã thôi 10 lần, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, phi thiên điêu tốc độ đã đạt được nhanh nhất. Tiểu Huyết bất đắc dĩ than thở, trên con đường này, Ô Chí trên mặt của đều đầy lo nghĩ, tựa như rất sợ trễ một bước, Khâu Nhược Tuyết bị người bắt đi. Sau đó, Ô Chí không thèm nói, nhắc lại. 10 ngày sau, Ô Chí hai người rốt cục xuất hiện ở Vân Thủy Thành trong phạm vi. Nhất định không nên xảy ra chuyện a. Ô Chí trong con ngươi lóe ra vẻ lo lắng. Phi Thiên Điêu tốc độ rất nhanh, một lát sau, Vân Thủy Thành đã xuất hiện ở trong mắt. Đột nhiên, Ô Chí ánh mắt đông lại một cái, nhìn chòng chọc vào phía dưới. Tiểu Huyết, nhanh lên một chút đem Phi Thiên Điêu rớt xuống. Ô Chí cơ hồ là hô lên. Phi Thiên Điêu phi rất cao, nguyên bản Ô Chí còn không có chú ý, chỉ thấy ở phía dưới, 7-8 tên tu giả đang truy ở một gã tu giả phía sau, trước mặt tên kia trốn chạy tu giả, đối với Ô Chí mà nói là như vậy quen thuộc. Nghe được Ô Chí mà nói, Tiểu Huyết lập tức khống chế được Phi Thiên Điêu xuống phía dưới lao xuống đi. Rất nhanh, trên mặt đất bóng người càng ngày càng rõ ràng, Ô Chí hai người cũng rốt cục thấy rõ phía trước tên kia trốn chạy tu giả. Em gái ngươi a, người nọ không phải Lâm Tinh còn có ai? Lâm Tinh lúc nào tới Vân Thủy Thành? Ô Chí trong lòng lập tức nổi lên nghi ngờ. Sau đó, tinh thần của hắn chấn động, Lâm Tinh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi tới Vân Thủy Thành, liền chỉ có một cái khả năng, Khâu Nhược Tuyết tất nhiên là thật chạy trốn tới Vân Thủy Thành. Nghĩ tới đây, Ô Chí trong lòng chấn phấn không thôi, sau đó lại khẩn trương. Khâu Nhược Tuyết rất có thể là cùng Lâm Tinh cùng đi Vân Thủy Thành, bởi vì hắn đã từng cùng Lâm Tinh nói qua, hắn sẽ tới Linh Vũ Học Viện thu một ít khoản nợ. Chỉ cần Lâm Tinh gặp phải Khâu Nhược Tuyết, khẳng định sẽ nói với hắn chuyện này. Như vậy, Khâu Nhược Tuyết đến Vân Thủy Thành có khả năng cũng rất lớn. Dù sao, nếu muốn tiến vào Thiên Đằng nước Linh Vũ Học Viện, nhất định phải tiến vào trước Vân Thủy Thành. Mà lúc này, vài tên truy kích Lâm Tinh tu giả dĩ nhiên toàn bộ đều là địa giai. Điều này làm cho Ô Chí lo lắng không thôi. Ở Ô Chí trong mắt của hai người, một gã địa giai tu giả bỗng nhiên tỏ khắp ra hiện ngập trời bàn tay to, từ giữa không trung hướng Lâm Tinh bao phủ xuống. Đây là muốn đem Lâm Tinh bắt sống a? Ô Chí trong lòng căng thẳng, nếu chỉ có thể lo lắng xuông, hắn bây giờ còn đang cao không chi trung, mặc dù là cố tình, cũng là vô lực a. Mắt thấy Lâm Tinh sẽ bị bàn tay to kia nắm, đúng lúc này, ở Lâm Tinh bên người đột nhiên dần hiện ra nhất đạo khôi ngô thân hình. Cả người toàn bộ cái bọc ở màu đen khoác trong gió. Giống. Thân hình kia bỗng nhiên hống khiếu một tiếng. Sau đó đồng dạng ngưng tụ ra hiện cự trường. Hướng giữa không trung bao phủ xuống trường ấn nghênh đón. Địa giai khôi lỗi. Thấy vậy, Ô Chí con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Sau đó sẽ lần hướng Tiểu Huyết thúc giục. Ầm. Một tiếng vang dội truyền đến. Lâm Tinh địa giai khôi lỗi căn bản không phải nhân đối thủ. Trực tiếp bị đánh liên tiếp lui về phía sau, trên người càng là bộc phát ra sáng tối chập chờn ba động. Mà nhân cơ hội này, Lâm Tinh đem tốc độ thi triển ngược lại cực hạn, rốt cục thoát khỏi đối phương công kích. Ha ha, Tiếu Khắc, ngươi quá mất mặt, đối phó một gã vương giai rác rưởi, dĩ nhiên có sẽ thất thủ, trên người khí lực có phải hay không đều lãng phí ở trên bụng nữ nhân. Hậu phương truyền đến cười ha ha âm thanh. Những địa giai đó cường giả căn bản không có đem Lâm Tinh để vào mắt. Lâm Tinh hiện tại mặc dù nhưng đã đạt được vương giai bát cấp. Thế nhưng mặt đối địa giai cường giả vẫn chỉ có con đường trốn. Nếu không phải vừa rồi địa giai khôi lỗi trợ giúp hắn ngăn cản một cái, hắn hiện tại đã mệnh tang tại chỗ. Ít nói nhà, người này có thể biết thánh nữ hạ lạc. Nếu để cho hắn đào tẩu, các ngươi biết thiếu chủ tính tình. Nhất đạo không nhịn được âm thanh âm vang lên, những địa giai đó tu giả lập tức trầm mặc xuống. Sau đó, mỗi một người đều ngưng tụ ra ngập trời bàn tay to, hướng Lâm Tinh nắm tới. Lâm Tinh sắc mặt của biến đổi lớn, địa giai cường giả đều giống như các ngươi vô sỉ như vậy sao? Đối phó ta một cái vương giai tu giả, các ngươi năm địa giai cường giả dĩ nhiên đồng thời xuất thủ, thật đúng là để mắt ta Lâm Tinh a. Bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn liền lóe ra một quyết tuyệt vẻ, chính là cái chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho các ngươi sống khá giả. Chỉ thấy hắn tay trái khẽ động, lại là một gã địa giai khôi lỗi xuất hiện ở bên người. Sau đó hai gã địa giai cường giả đồng thời hướng năm tên địa giai cường giả tiến lên, ở trên người của bọn họ lóe ra cáo kỉnh khí tức ba động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, thập diện mai phục. Đối mặt năm tên địa giai cường giả ngập trời cự trường, Lâm Tinh lần thứ hai thú nhận một gã địa giai khôi lỗi, sau đó hai gã địa giai khôi lỗi đồng thời hướng đối phương tiến lên. Đón lấy, một gã địa giai khôi lỗi trên người bỗng nhiên bộc phát ra nóng rực nguyên khí ba động, hai chân trên mặt đất một bước, vọt thẳng hướng năm cái cự trường. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, khôi lỗi trực tiếp muốn nổ tung lên, cuồn cuộn nổi lên cuồng phách năng lượng, trong nháy mắt đem Ô Chí cự trường bao phủ xuống phía dưới. Năm tên địa giai cường giả còn chưa kịp từ trong khiếp sợ hồi tỉnh lại, mặt khác tên kia địa giai khôi lỗi đã vọt tới bọn họ phụ cận, trên người đồng dạng lóe ra nóng bỏng nguyên khí ba động. Lâm Tinh trên mặt lộ ra điên cuồng biểu tình, hắc hắc quái tiếu. Không được, tránh mau, cái này khôi lỗi cũng muốn tự bạo. Không kịp, năm người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng lao ra bên ngoài thân, trước tiên ngưng tụ ra một tầng nguyên khí khải, đón lấy, đều tế xuất phòng ngự nguyên khí ngăn cản ở trước người. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, năng lượng cuồng bạo tứ ngược hết thảy chung quanh, cường đại kia sóng xung kích trực tiếp đem năm người vén bay ra ngoài, để cho bọn họ chật vật không ngớt. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, Lâm Tinh khôi lỗi mặc dù không có thể cùng chân chính địa giai cường giả sánh ngang, thế nhưng dù sao cũng là địa giai, bên ngoài tự bảo uy lực quả thực kinh người. Năm tên địa giai cường giả bị tạc vết thương chồng chất, tuy là còn không đến mức bỏ mạng, cũng đã bị bất đồng trình độ thương tổn. Ta muốn giết ngươi. Năm tên địa giai cường giả sông bò dưới đất đứng lên, cả người máu thịt be bét, dĩ nhiên nhìn không thấy một khối hoàn chỉnh địa phương. Bọn họ trợn lên giận dữ nhìn nổi Lâm Tinh, sát ý kia giống như thực chất một dạng, điên cuồng, bạo ngược. Lâm Tinh thầm kêu một tiếng đáng tiếc, cụt hứng thở dài, sau đó trực tiếp nhắm lại con mắt. Hắn biết, ở năm người trước mặt, hắn không có chút nào sức chống cự. Hiện ngập trời cự trường trên không trung ngưng tụ, sau đó sẽ lần hướng Lâm Tinh bao phủ xuống đi. Muốn giết huynh đệ ta? Các ngươi hỏi qua ta sao? Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền vào trong tai của mọi người. Nghe được âm thanh quen thuộc đó, Lâm Tinh mở bừng mắt ra, kích động trong lòng không ngớt, kiểm thượng mang tràn đầy mong đợi thần tình. Người nào? Giấu đầu lộ đuôi, lăn ra đây cho ta. Năm tên địa giai cường giả cả kinh, cẩn thận đề phòng, một đôi con mắt không ngừng hướng bốn phía nhìn quét, làm thế nào đều không thể phát hiện Ô Chí thân ảnh. Ta vẫn đều ở chỗ này, là các ngươi phát hiện không ta mà thôi. Ô Chí lần thứ hai lạnh rên một tiếng, trên người bộc phát ra khí thế cường đại, trong cơ thể nguyên khí chen trúc ra, đón lấy, cổ tay của hắn không ngừng run run, khắp bầu trời phi đao bỏ ra. Hướng năm tên địa giai cường giả vọt tới. Đúng là hắn phi đao kỹ năng thập diện mai phục. Thập diện mai phục, không để cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Từng bước sát cơ, quỷ dị khó lường, lấy vô cùng phi đao bắn suy sụp địch nhân. Giữa không trung, khắp nơi đều là phi đao, rậm rạp, tựa như không có chút nào khe hở. Tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, khiến người ta khó mà phòng bị. Trên không trung, năm tên địa giai cường giả kinh hãi, cho đến lúc này mới phát hiện, công kích dĩ nhiên là từ không trung hạ xuống, thế nhưng, bọn họ biết đến quá muộn, đối mặt vô tận phi đao xả kích, hơn nữa lại bị Lâm Tinh bị thương nặng, bọn họ vẻn vẹn chỉ là ngăn cản vài cái hồi sự, đã bị phi đao bắn thành tổ ong. Năm tên địa giai cường giả vẻ mặt không cam lòng té trên mặt đất, bọn họ thậm chí còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử xuất, đã bị Ô Chí phi đao bắn chết, có thể nói biệt khuất cực kỳ. Ô đại ca, ngươi rốt cục đến. Lâm Tinh vọt tới Ô Chí bên người, thần tình kích động không ngớt. Lâm Tinh, Nhược Tuyết ở. Nhìn thấy Lâm Tinh, Ô Chí cũng rất là kích động, trực tiếp mở cửa hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, cả người hắn cũng bắt đầu khẩn trương. Nhược Tuyết tỷ giấu ở Vân Thủy Thành là an toàn, mặc dù là ta cũng không biết hắn giấu ở nơi nào. Nghe được Lâm Tinh mà nói, Ô Chí có chút thất vọng, đồng thời cũng thở phào một cái. Mặc kệ thế nào, chỉ cần Khâu Nhược Tuyết không có bị địch nhân nắm liền vạn sự đại cát. Rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Nhược Tuyết tại sao phải đột nhiên thoát đi Hồng Liên giáo? Đón lấy, Ô Chí hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi vấn. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ta nghe Nhược Tuyết tỷ nói, nếu không phải Hồng Liên giáo chung có người trợ nàng, nàng cũng không khả năng trốn tới. Đừng ảnh đây, có hay không đem nặc tức đan đưa đến trong tay của nàng? Chính là bởi vì có nặc tức đan, Nhược Tuyết tỷ tấn chức địa giai phía sau, mới có thể giấu giếm được tất cả Hồng Liên giáo đồ. Bất quá nghe Nhược Tuyết tỷ nói, cái kia trợ hắn chạy ra Hồng Liên giáo đệ tử, đã nhìn ra tu vi của hắn cảnh giới. Đi qua hỏi Lâm Tinh, Ô Chí hiểu rõ một ít nhất tình huống cơ bản. Hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có người chở Khâu Nhược Tuyết chạy ra Hồng Liên giáo. Chỉ là người này rốt cuộc là người nào, hắn làm thế nào đều không thể đoán được. Dù sao, hắn và Hồng Liên giáo cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện. Khâu Nhược Tuyết chạy ra Hồng Liên giáo phía sau, lập tức liên lạc với Đừng Ảnh. Sau đó lại nghe được Lâm Tinh nói, Ô Chí ngày nữa đằng quốc, nàng làm ngay quyết định, đến Thiên Đằng quốc tìm kiếm Ô Chí. Mà lúc này đây, Hồng Liên giáo thánh nữ tin tức còn cũng không có truyền ra. Khâu Nhược Tuyết ba người rất là buông lỏng liền mua được ba tấm đến Vân Thủy Thành Vân Ưng nhóm. Chỉ là, bọn họ vừa xong Vân Thủy Thành không lâu sau, tựa như toàn bộ Thánh Nguyên quốc đều biết Khâu Nhược Tuyết tồn tại, hơn nữa càng chuyện càng thái quá. Bởi vì có người ở Thánh Nguyên Thành gặp qua Khâu Nhược Tuyết ba người lên tàu Vân Ưng ly khai, những cường giả kia rất dễ dàng tìm được. Khâu Nhược Tuyết ba người đến Vân Thủy Thành, đón lấy, toàn bộ Vân Thủy Thành liền ở vào giám sát trong, Vân Ưng đứng càng là tụ mãn cường giả, may mà Khâu Nhược Tuyết ba người phản ứng nhanh, nói cách khác, lúc đó cũng đã bị tóm lên đến. Sau đó, ba người trải qua một phen thương nghị, bởi vì Đừng Ảnh học qua ảnh sát bí kỹ, đối với ẩn giấu rất có tâm đắc. Cuối cùng từ Đừng Ảnh mang theo Khâu Nhược Tuyết giấu ở Vân Thủy trong thành, hóa thành thành bình thường nhất cư dân. Chúng ta tới đến Vân Thủy Thành đã gần một tháng, không biết những người đó làm sao lại tra được trên người của ta. Bất quá may mắn Ô đại ca đúng lúc chạy tới, nói cách khác, cái mạng nhỏ của ta sẽ không. Lâm Tinh lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, hắn mặc dù không sợ chết, thế nhưng liền chết đi như thế, hắn cũng có chút không cam lòng.